Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 129. Chương 129. Kiều Hân Hân phía trước ở nhà thời điểm, cân nhắc ra một cái chiêu, chính là đem màu lam nhạt tiểu màn hình đặt ở di động mặt trên, thiết trí tọa định. Nói như vậy, nó liền sẽ đi theo di động. Ở bên ngoài thời điểm nàng có thể làm bộ xem di động, kỳ thật vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp màn hình. Ở trên xe, nàng vẫn luôn cúi đầu, khóe miệng ngậm một tia nụ cười ngọt ngào, hình như là nhìn thấy gì chuyện thú vị. Chuyên viên trang điểm cho rằng nàng ở chơi di động đâu, cũng không quá để ý. Đã xuất phát nha, ca ca đã phát một cái làn đạn, thực mau đã bị mắt sắc người xem nhìn đến. Tất cả mọi người đều nhiệt tình rào rạt giải thích một hồi. Là tích, giống như thực mau liền đến. Ca thần là chuyên môn tới xem chủ kênh lễ trao giải sao? Hôm nay chủ kênh thật xinh đẹp nha. Tâm tương đương thần tương đương dạng tương đương. Mặt sau còn ngồi một cái soái ca ca nha. 23.333 hình như là chủ kênh tiểu đồng bọn đâu. Tuấn nam mỹ nữ vô luận ở tình huống như thế nào hạ đều là thực đẹp mát đắt. Ca thần đại, lần sau tử vong trò chơi là ở khi nào oa? Mắt lấp lánh, cùng tò mò, ca ca cũng thấy được khán giả vấn đề. Hắn cũng không có tính toán giấu giếm money. 9 Nguyệt 16 Hào, thần điện đã giúp hắn liên hệ hảo. Đại khái chính là ngày này, để 304 thứ tử vong trò chơi liền phải bắt đầu rồi đâu. Ca ca mỗi một lần phát làn đạn, Kiều Hân Hân bên này đều sẽ thu được nhắc nhở. Về tử vong trò chơi, thời gian nàng cùng ca ca đã thảo luận qua, bọn họ hai cái là nhất trí. Theo Lý Mục nói, hai người có thể xứng đôi đến cùng nhau tỷ lệ ở 80% trở lên. Nhưng quá trình có thể hay không xuất hiện khác ngoài ý muốn liền khó nói. Liền tính Thái Dương TV cùng Nicola Thần Điện hai bên đều ở nỗ lực, nhưng hệ thống là vô pháp hoàn toàn thao tác. Hơn nữa bởi vì tân cảnh tượng đặc thù tính, hai người liền tính phân tới rồi cùng cái phó bản, có thể hay không gặp mặt tai cũng vô pháp bảo đảm money. Bởi vì lúc này đây bọn họ muốn đi địa phương thật sự quá lớn, bị phân quá khứ người chơi không tính nhiều, mỗi người đều có chính mình cốt truyện lộ tuyến. Đến nỗi mặt sau như thế nào phát triển đem hoàn toàn xem cá nhân tạo hóa. Kiều Hân Hân đem điện thoại đặt ở trên đùi, nàng mở ra một lọ nước khoáng, uống lên hai khẩu. Chuyên viên trang điểm nhẹ giọng nói, Kiều tiểu thư, đại khái lại quá 10 phút liền đến, làm ta lại cho ngươi bổ một chút trang. Tốt, phiền toái ngươi. Kiều Hân Hân thu hồi di động, trước đó nàng giải trừ tọa định, màu lam nhạt tiểu màn hình vẫn cứ lưu tại bên ngoài. Từ giờ trở đi nàng có thể xem, nhưng là không thể quá chuyên chú, cũng không thể hiểu được mở miệng nói chuyện. Chuyên viên trang điểm ngồi xổm nàng trước mặt, cầm lấy bông dặm phấn hướng nàng cánh mũi hai sườn đánh điểm mỏng phấn. Kiều Hân Hân nguyên bản làn da liền rất hảo, hóa xong trang sau càng là tinh oánh dịch thấu, trắng tinh không tì vết, mà trên má cũng nhẹ nhàng quét một vòng má hồng, nhìn qua như thiếu nữ phấn nộn thẹn thùng, trường như cánh bướm lông mi hơi hơi quyển thượng. Vô luận màn ảnh bắt giữ đến góc độ nào, đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả trực tiếp xem ngây ngốc. Ngày thường nhìn quen nàng tố nhan, không nghĩ tới thượng trang lúc sau cư nhiên như thế xuất sắc. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình nơi nơi đều là hồng tâm, So địa cầu người xem sớm hơn kiến thức đến kiểu hân hân mỹ mạo. Bọn họ có thể nào không spam đánh thưởng đâu. Hôm nay, nhân khí tuy rằng không có mỹ thực phát sóng trực tiếp ngày đó cao. Nhưng là người xem nhiệt tình tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Đặc biệt là nam các fan. Các đều là vung tiền như rác. Rốt cuộc Kiều Hân Hân rất ít đi họa tinh xảo trang dung. Nàng ngày thường để mặt mộc. Tuy rằng đáy hảo nhưng cũng sẽ không như vậy lóa mắt. Yo-yo đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu ta là có nguyên tắc đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu. Đi ngang qua nhân gian đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu phương đường di đánh thưởng chủ. Kênh 100 quang đậu ngươi liễu đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu ma đao soàn soạt đánh. Thưởng chủ kênh 100 quang đậu. Xe ngừng ở quốc tế đọc rộng quán lối vào. Kiều Hân Hân còn ngồi ở trong xe liền nghe được bên ngoài một trận hoan hô. Chuẩn bị cho tốt sao? Dạ Phi hỏi. Nữ chuyên viên trang điểm gật gật đầu. Cười trả lời. Ân, có thể, nàng hôm nay tâm tình thực không tồi đâu. Đương nhiên rồi, nhìn đến chính mình, tác phẩm như thế xuất sắc. Không có gì so cái này càng có cảm giác thành tựu. Kiều Hân Hân khẽ cười nói, cảm ơn, không khách khí, như vậy, kế tiếp liền đi ra chính mình phong thái đi, sở hữu hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, phóng viên, người xem, hoa tươi, vỗ tay, mà nàng cái này mới ra đời tuổi trẻ họa sĩ, liền hướng tới chính mình trong mộng tưởng sân khấu đi tới đi. Tài xế xuống xe mở ra cửa xe. Dạ Phi dẫn đầu đi xuống. Hắn đứng ở bên ngoài vươn một bàn tay. Lúc này, hiện trường người chủ trì bắt đầu hưng phấn hô. Kế tiếp, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là liên tục 3 năm đạt được tốt nhất thiếu niên truyện tranh thưởng. Dạ Phi, truyện tranh ngành sản xuất đỉnh cấp đại thần. Hắn một người danh khí hoàn toàn cái quá sở hữu truyện tranh ra. Như vậy một cái gần như hoàn mỹ vô khuyết nam nhân hôm nay nhất định sẽ ôm đến vô số cúp. Hơn nữa hắn truyện tranh cải biên điện ảnh sắp chiếu phim, chỉ sợ phòng bán vé đầu ngày sẽ trực tiếp phá 100 triệu đi. Hiện trường tiếng hoan hô rõ ràng cao rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người đều chú ý tới hắn tạm dừng. Gì, còn có người. Người chủ trì cũng ngây ra một lúc, thực mau, bọn họ đều nhìn đến có một bàn tay đắp ở hắn trên tay. Kiều Hân Hân cong eo đi xuống xe, chúng ta truyện tranh giới tối cao thần Dạ Phi, cùng với hắn bạn gái. Kiều Kiều, không sai, cùng hắn cùng nhau đi lên thảm đỏ, là ngành sản xuất tân tú. Alice Nguyên sang truyện tranh trang web lực phủng tân nhân. Kiều Kiều, người chủ trì là thực chuyên nghiệp, hắn tới phía trước đương nhiên ôn tập sở hữu khách quý tư liệu. Đương nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Kiều Hân Hân. Hơn nữa hắn phản ứng năng lực cũng thực xuất sắc, cơ bản trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng. Liền như vậy, thuận nước đẩy thuyền làm ấm chàng lên tiếng. Kiều Hân Hân kéo Dạ Phi tay. Cùng hắn cùng nhau đi lên thông hướng ký tên đài thảm đỏ. Đương nàng đứng ra kia một khắc, vô số màn ảnh nhắm ngay nàng quay chụp, chói mắt ánh đèn cùng với nhiệt liệt tiếng hoan hô, làm nàng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Giờ này khắc này, nàng liền phảng phất đứng ở thế giới trung ương nhất, nàng sắp đi này giai đoạn, là nàng đã từng cơ hồ không xu dính túi khi. Suy sút ở nhà nhìn video hâm mộ lộ, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, nàng nhân sinh cư nhiên sẽ có như vậy biến hóa long trời lở đất. Mà quản gia V kép lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện tình hình còn rõ ràng trước mắt. Lúc ấy, nàng hai bàn tay trắng, Kiều Hân Hân cảm thấy một trận choáng váng, nàng hơi hơi nhắm mắt. thử điều chỉnh hô hấp. Dạ Phi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, chuẩn bị tốt sao? Kiều Hân Hân mở bừng mắt, nàng nghiêm túc gật đầu một cái, nói, ân, chuẩn bị tốt. Dạ Phi nhấc chân, hắn mang theo Kiều Hân Hân đi lên thảm đỏ. Cái này đi thông chuyện tranh nghiệp nhất phồn hoa nơi con đường. Hắn đem dẫn dắt nàng một lần, đến tối cao chỗ, con đường hai bên là màu đỏ ân toàn tuyến. Người xem cùng với nhớ kỹ toàn bộ đứng ở bên ngoài. Từ Dạ Phi lên sân khấu kia một khắc khởi, tất cả mọi người ở hoan hô, mà dầu ở Dạ Phi tiếng gọi ấy ầm ĩ hạ. Kiều Hân Hân thế nhưng nghe được có người ở kêu Kiều Kiều. Nàng nghiêng đầu, liền nhìn đến trong đám người cư nhiên có mấy nữ sinh giơ thẻ bài. Mặt trên viết Kiều Kiều nhất bổng, Kiều Kiều ta yêu ngươi. Đó là nàng fan sao? Kiều Hân Hân nện bước hơi hơi tạm dừng. Dạ Phi cũng chú ý tới nàng biến hóa, thấp giọng nhắc nhở nói, mỉm cười, a, đúng vậy, mỉm cười. Đây chính là cả nước phát sóng trực tiếp buổi lễ long trọng. Là nàng lần đầu tiên lấy nổi danh họa sĩ thân phận xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Nàng tuyệt đối phải làm đến tốt nhất. Hiện trường còn có không ít nàng fan riêng tới rồi vì nàng cố lên cổ vũ. Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng hướng những cái đó muội tử phất phất tay. A a a, Kiều Kiều thật xinh đẹp a ta thiên. Trên mạng liền một chương ảnh chụp đều không có đâu. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy đẹp. Lại một vị mỹ nữ truyện tranh giả. Cùng Tô Linh Nhiên có liều mạng. Hư. Đừng làm cho Tô Linh Nhiên fan nghe được. Bằng không phải cho Kiều Kiều chiêu hắc sợ cái gì. Tất cả mọi người đều là họa truyện tranh. Kiều Kiều tư sắc vốn dĩ liền cùng nàng ngang hàng. Nhân khí sao? Chúng ta Kiều Kiều dù sao cũng là tân nhân tân tác. Có thể vào vây đã thực ghê gớm. Thịnh thế linh hồn thật sự rất đẹp. Chính là đổi mới quá chậm. Trong sân thực náo nhiệt. Dạ Phi fan không hề nghi ngờ là nhiều nhất. Nam phấn nữ phấn đều đứng ở hai bên. Còn có người muốn đưa hoa chỉ là bị Bảo Ân ngăn cản xuống dưới. Thảm đỏ ước chừng đi rồi 3 phút. Bọn họ mới đến cao hơn ký tên trước đài. Dạ Phi ở mặt trên viết xuống chính mình bút danh. Kiều Hân Hân theo sát sau đó. Hai người đứng ở trước đài chụp ảnh chung. Lúc này đây hai người bọn họ cùng nhau lên đài, đại gia cũng không giật mình. Bởi vì hai người thuộc về một cái truyện tranh xã. Mà nhà này truyện tranh xã bị đề danh cũng liền hai người bọn họ kia cùng nhau xuất hiện, không phải thực bình thường sự tình sao? Bất quá, Kiều Kiều cái này tân nhân truyện tranh ra thật sự thực làm người hâm mộ a. Rốt cuộc dĩ vãng Dạ Phi đều là một mình lên sân khấu đâu. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng bạn gái cùng nhau. Như vậy tổ hợp cũng quá mức mắt sáng. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh cũng phi thường hài hòa. Nhớ kỹ quang vội vàng chụp hình, ánh đèn vẫn luôn lóng lánh. Thiêm xong danh liền phải vào bàn. Dạ Phi ôm lấy Kiều Hân Hân phần eo tiến vào nội tràng thời điểm. Kiều Hân Hân nghe được người chủ trì tuyên bố tiếp theo cái vào bàn giả tên Tô Linh Nhiên, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo một tia hưng phấn. Vô luận như thế nào, Tô Linh Nhiên đều là nàng mẫu mực a, có thể cùng thần tượng tham gia đồng dạng buổi lễ long trọng. Nàng đương nhiên vui vẻ, đáng tiếc không thể ở chỗ này lưu lại. Bằng không nàng thật sự rất muốn chờ đến Tô Linh Nhiên đi tới. Kiều Hân Hân đi theo Dạ Phi tiến vào giữa sân, bên trong muốn ân tĩnh rất nhiều. Bị mời tới khách quý đều ngồi ở vị trí thượng. Dạ Phi tùy tiện tìm cái địa phương, cùng Kiều Hân Hân cùng nhau ngồi xuống. Trước mắt giữa sân đều là nhập vây họa sĩ. ước chừng 30-40 người. Bọn họ nhìn đến Dạ Phi sau có chút ngơ ngoe dục dịch, nghĩ tới tới chào hỏi, lại không quá dám bộ dáng. Còn có một ít danh khí rất lớn, cùng Dạ Phi thuộc về đối thủ cạnh tranh quan hệ, cũng sẽ không kéo xuống thể diện lại đây. Hơn nữa Dạ Phi tuyển vị trí có điểm thiên, nhưng thật ra khó được ân tĩnh. Kiều Hân Hân làm vài lần hít sâu, lúc này đây đi thảm đỏ không trong tưởng tượng khẩn trương, chẳng qua dị thường hưng phấn. Ân, mọi việc đều có lần đầu tiên. Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn quanh một chút nội tràng, hẳn là có thể dung hạ mấy ngàn người. Nhất dựa vô trong năm bài là khách quý tịch, mặt sau thuộc về thính phòng, trừ bỏ nhập vây tuyển thủ cùng mời riêng khách quý ngoại, còn có rất nhiều ngành sản xuất nội biên tập A, nhân viên công tác A, từ từ, bọn họ đều sẽ ngồi ở mặt sau, chờ ký tên sau khi kết thúc, Lâm Tử Thần bọn họ cũng sẽ tiến vào nội tràng, chính là cách đến có điểm xa. Tô Linh Nhiên vào được, nàng nhìn đến Dạ Phi sau bay thẳng đến hắn đi tới, lễ phép đánh thanh tiếp đón. Kiều Hân Hân trực tiếp đứng lên, có chút khẩn trương nhìn nàng. Nàng ở do dự muốn hay không cùng nàng nắm bắt tay đâu. Bất quá Tô Linh Nhiên cùng Dạ Phi đánh xong tiếp đón sau trực tiếp ngồi ở hắn bên trái, liền xem cũng không thấy Kiều Hân Hân. Này liền có điểm xấu hổ. Nữ nhân này tình huống như thế nào a? Tấm tắc, đồng tính tương mắng. Cảm giác nàng đối chủ kênh thực bất hữu thiện, tương đương. Lần trước ở hội ký tên thượng liền cảm thấy nàng quái. Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Gì, nàng trước kia cũng xuất hiện quá a? Đúng vậy, hình như là chủ kênh ngành sản xuất hỗn tốt nhất nữ truyện tranh ra. Thiết, có gì đặc biệt hơn người? Ta chán ghét nàng. Kiều Hân Hân người xem từ trước đến nay hộ nghé. Tô Linh Nhiên đối Kiều Hân Hân thái độ thực rõ ràng, lạnh nhạt cùng với coi thường nàng. Trước kia Tô Linh Nhiên vẫn là tân nhân khi cùng Dạ Phi cùng thuộc một nhà công ty. Lúc ấy sao chủ biên cũng là muốn cho Dạ Phi mang nàng bước trên thảm đỏ tới. Bất quá Dạ Phi cự tuyệt, hợp với 3 năm. Vô luận là cái kia tân nhân truyện tranh gia Tô Linh Nhiên, vẫn là truyện tranh nữ thần Tô Linh Nhiên, Dạ Phi đều cự tuyệt cùng nàng cùng nhau lên sân khấu. Nhưng hôm nay, Dạ Phi cư nhiên mang theo một cái danh điều chưa biết tân nhân, chỉ là một cái đề danh mà thôi, chưa chắc có thể đoạt giải. Huống chi người này Tô Linh Nhiên đối nàng còn có điểm ấn tượng. Phía trước náo loạn chính mình hội ký tên, nàng liền không thế nào đãi thấy Kiều Hân Hân. Hiện giờ tới rồi nội tràng không có phóng viên không cần làm tú, nàng đương nhiên lười đi để ý lạp. Kiều Hân Hân cũng ngồi xuống, nàng cùng Tô Linh Nhiên một tả một hữu ngồi ở Dạ Phi hai bên. Mà Tô Linh Nhiên câu được câu không cùng Dạ Phi trò chuyện thiên. Dạ Phi tuy rằng thái độ không nóng không lạnh, nhưng còn xem như có lễ phép. Tô Linh Nhiên tìm hắn nói chuyện phiếm hắn cũng sẽ đáp lại. Kiều Hân Hân sẽ không cố tình chen vào nói đi vào, khó tránh khỏi có vẻ bị vắng vẻ. Nàng đảo cũng không thèm để ý, đơn giản móc ra di động xem WeChat. Trong đàn, tranh tử đã phát rất nhiều chụp hình ảnh chụp. Khoảng cách có điểm xa cũng có chút mơ hồ. Bất quá Kiều Hân Hân có thể nhìn đến đó là đứng ở đèn tụ quang hạ chính mình. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Tranh tử thật là các loại chụp hình a, nghiễm nhiên một bộ số một fan bộ dáng. Trong lòng bỗng nhiên liền cảm thấy ấm áp. Lúc này đây, Alice, chuyện tranh xã sở hữu biên tập đều sẽ tới. Tranh tử cùng Lâm Tử Thần còn ở đây ngoại xem náo nhiệt. Nghe nói mặt sau còn có một ít minh tinh muốn vào bàn. vậy náo nhiệt. Còn hảo quốc tế đọc rộng quán nơi sân rất lớn, tệ đến hạ từ cả nước các nơi bay tới fan. Kiều Hân Hân chơi một lát di động, cùng các nàng hàn huyên hai câu, lại trộm mà đem phòng phát sóng trực tiếp tiểu màn hình kéo ra tới. Làn đạn vẫn luôn ở soát, nàng có thể nhìn đến ngoại tinh khán giả người xem trêu chọc trêu ghẹo. Rất nhiều lên tiếng rất có ý tứ. Không thể không nói, theo Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp thời gian gia tăng, người xem đối nàng cảm tình càng ngày càng thâm ẩn. Hiện tại lại có Thái Dương TV lực phủng, chiếu cái này hình thức phát triển đi xuống phỏng chừng năm nay trang web nhất hồng chủ kênh vi. Nàng Mạc Trúc, người lục tục bảo bàn, thực mau phía trước mấy bài ngồi đầy người, mà Kiều Hân Hân, Dạ Phi, Tô Linh Nhiên bên cạnh không vài vị trí. Khả năng bởi vì Tô Linh Nhiên cùng Dạ Phi danh khí duyên cớ, không có người ngồi lại đây. Đặc biệt mời minh tinh khách quý cũng lục tục xuất hiện. Giữa sân dần dần trở nên náo nhiệt lên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ hô họa ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ nghiến răng hoác hoác ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ chung. Ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.